một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương, chương 3636, thêm hà vào cảnh 252, góc truyện audio.com, tiểu dịch thần nhất thời không hiểu gì cả, tôi không biết ông ta nói căn cứ thí nghiệm là cái gì. Lisa giảng giải, khoảng thời gian trước Hữu Hữu đã sớm đoạt được một mảnh đất ở Bắc Phi, muốn lợi dụng hoàn cảnh thiên thời địa lợi nơi đó để phát triển một căn cứ thí nghiệm điện tử. Alice đột nhiên cắt đứt cô. Lisa, cậu ta tới đây được bao lâu, cô sẽ không đem khẩu cung kế hoạch thiên nhãn trọng yếu như vậy nói với cậu ta hết chứ? Lisa nhất thời không biết nên nói cái gì. Đầu óc tiểu dịch thần bỗng mịt mờ rồi. Kế hoạch thiên nhãn là cái gì vậy? Alice ngồi xuống, lập tức phổ cập khoa học cho cậu. Kế hoạch thiên nhãn là ý tưởng do Hữu Hữu đề ra thông qua phát triển nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực lượng tử tạo ra khả năng bao phủ hệ thống thông tin Internet toàn thế giới, đồng thời quyết định bởi thiên võng. Thông qua thiên võng này có thể chặn lại tên lửa đạn đạo bất cứ lúc nào, cũng có thể gián đoạn bất kỳ tên lửa đạn đạo nào được phóng. Nói cách khác, nếu thiên nhãn thật sự nghiên cứu phát minh thành công thì tập đoàn Cụ Phong sắp trở thành bá chủ điều khiển thế giới. Tiểu dịch thần nghe đến mê muội. Alice giản lược điểm chú trọng. Nói ngắn gọn, nếu như nghiên cứu phát minh thành công thì kế hoạch thiên nhãn có thể tạo nên mọi cuộc chiến tranh, cũng có thể ngăn cản tất cả chúng. Tiểu dịch thần cuối cùng xem như là nghe hiểu. Do đó, kế hoạch này, nếu nghiên cứu phát minh thành công thì tập đoàn Cụ Phong hoàn toàn khống chế bố cục thế giới. Lisa cùng Alice vui mừng nhìn nhau một chút, gật đầu chăm miệng một lời. Có thể nói như vậy, Alice càng nghĩ không ra. Tiểu dịch thần và Hữu Hữu đều là song sinh, từ trong bụng mẹ sinh ra như nhau, tại sao Hữu Hữu biến thái như vậy còn tiểu dịch thần lại? Ngốc như vậy, một đưa ra ý tưởng kế hoạch thiên nhãn, một thì kế hoạch thiên nhãn là gì cũng phải giải thích nửa ngày mới có thể tiếp thu toàn bộ. Thật hoài nghi gen cấu tạo của hai người là dạng là thế nào? Tiểu dịch thần nói, vấn đề này quá phức tạp, nếu như ông ta lại hỏi tôi như vậy tôi nhất định sẽ để lộ sơ hở. Đều biết như vậy nhưng nếu Cung Thiếu Ảnh thật sự muốn hỏi cậu về chuyện thiên nhãn thì cậu vẫn là một chữ cũng không biết. Làm sao bây giờ? Lisa cùng Alice xoắn suýt thở dài. Alice, ông chủ có nói ở trên đảo mấy ngày không? Alice lắc đầu, nói cách khác cô cũng không biết khi nào ông ta rời đi. Tiểu dịch thần không kiên nhẫn nói. Mặc dù thật sự bị vạch trần thân phận cũng không sao cả đi. Hữu Hữu vốn không thuộc về ông ta. Ông ta dựa vào cái gì mà thao túng Hữu Hữu, mượn em ấy để hoàn thành kế hoạch lũng đoạn quy luật thế giới. Ông ta là ông ngoại của chúng tôi, tại sao có thể lợi dụng Hữu Hữu như vậy? Mẹ biết chuyện nhất định sẽ thương tâm. Trước đó cậu vẫn cho là Cung Thiếu Ảnh xóa đi ký ức của Hữu Hữu giữ lại cung gia là bởi vì thương yêu Hữu Hữu, bởi vì mong nhớ mẹ, yêu ai yêu cả đường đi, bởi vậy mới muốn giữ ở bên người. Nhưng bây giờ xem ra Cung Thiếu Ảnh tuyệt đối không đơn giản như vậy. Ông ta lẽ nào muốn lợi dụng Hữu Hữu để đạt được vị trí bá chủ Cụ Phong? Quá ích kỷ đi, Hữu Hữu có bao nhiêu thống khổ, mẹ có bao nhiêu thống khổ, cha có bao nhiêu thống khổ, lẽ nào cảm thụ của nhiều người như vậy đều không bằng dã tâm trọng yếu của ông ta sao? Lẽ nào thù hận của ông với Mộ gia cứ khắc cốt ghi? Góc truyện audio.com, tâm như vậy thế nào cũng không thể dứt bỏ sao? Lúc này cậu rất vui mừng khi cậu đổi thân phận với Hữu Hữu, giờ đây Hữu Hữu ở bên mẹ, bằng không tiếp tục như thế Cung Thiếu Ảnh không thể không hủy hoại Hữu Hữu. Cách chương